Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Cánh đài cho ở lại. Nhưng khi hắn cười, lại không biết vì sao cả người nhất thời giật mình. Chính là một cái lạnh run tập qua đây. Hát hát xì, Lương Sam Bách há mồm chính là một cái đại hát xì. Thói quen nhất chân dậm một cái. Chậu rửa mặt cùng chậu đồng cùng nhau rớt xuống tới. Loảng xoảng lang đương mà vang thành tiếng. Trên mặt đất rát kéo kéo lăn vài vòng. Thanh âm so với tiếng sét bên ngoài cũng không tính vang. Trong phòng thoáng chốc một trận trầm mặc. Nửa ngày, Chúc Ánh Đài có chút yếu ớt mở miệng. Người đi trước tắm rửa. Đem y phục thay đổi. Phòng tắm ở phía sau viện. Đây là cái chìa khóa. Vừa mới dứt lời, quay đầu đi co rút bờ vai. Rõ ràng là tại cười to. Lương Sam Bách hấp hấp mũi, thầm kín đo lường được tự mình 8 phần 10 là do mắc mưa. Rồi bị kinh hãi, hết lần này tới lần khác xung quanh lại âm lãnh, có lẽ bắt đầu bị cảm. Đối Chúc Ánh Đài cười đảo điên cũng không ngại, dù sao tự mình cũng là đại nam nhân, điểm ấy tiểu xấu hổ còn không đến mức muốn mệnh. Cảm tạ, Lương Sam Bách tiếp nhận cái chìa khóa, nơi nào có thể hong khô y phục. Ta không mang quần áo thay. Chúc Ánh Đài xem thân hình hắn. Gật đầu, mặc đồ của ta đi. Chúng ta chiều cao không sai biệt lắm. Bất quá y phục của ta cũng không nhiều lắm. Ngươi nhớ kỹ đừng để nó bị ướt. Ở chỗ này muốn đem y phục lộng khô không dễ dàng. Lương Sam Bách kỳ quái vì sao Chúc Ánh Đài tại nhà mình còn có thể nói y phục chưa đủ. Nghĩ lại một chút, đại khái là lười đem y phục đưa đến đi. Tất cả đều tồn trong ký túc xá tại trường, cũng sẽ không hỏi lại xuống phía dưới. Tốt, hắn thuyết, ngươi đem y phục cho ta là hảo. Cái khác ta tự mình làm, phụ mẫu ngươi tại thúc giục ngươi đến dùng bữa. Không đi cũng không có vấn đề gì. Chúc Ánh Đài nhàn nhạt mà thuyết, đem dù đưa cho Lương Sam Bách, ta đi cầm lấy y phục qua đây. Ngươi không cần dù, Lương Sam Bách suy đoán Chúc Ánh Đài có khả năng cùng người trong nhà cãi nhau. Nhưng không biết có nên hay không khuyên, cũng không biết khuyên như thế nào, đơn giản tách lấy trọng tâm câu chuyện, rất gần, Chúc Ánh Đài thuyết, lấy ngón tay tự mình chỉ đến phương hướng nào đó, đi qua hành lang là tới, nhưng thật ra ngươi, ta, ngươi Chúc Ánh Đài bỗng nhiên tới gần khuôn mặt Lương Sam Bách. Hai người khoảng cách tựu lại không tới 10 cm, ngay cả đây đó hô hấp đều có thể thuận lợi cảm giác. Ướt át, ấm áp khí thức từ Chúc Ánh Đài tựu như vậy mà phun lên trên mặt Lương Sam Bách. Mang theo cảm giác ngứa ngáy gây rối, Lương Sam Bách đột nhiên phát hiện tự mình thật sự khó thở. Chống ngực như muốn bạo tạc mà ra, ta thế nào, Lương Sam Bách phấn, thanh âm lớn đến mức ngay cả chính hắn đều phải hù dọa chính mình. Tựu dường như vô ý thức chột dạ che giấu cái gì đó phản ứng. Nhưng mà, che giấu cái gì ni, có cái gì cần che giấu, Lương Sam Bách đầu óc chuyển thành bất động, bên trong kêu loạn thành một nồi bát bảo trúc, như đến mức không thể dùng. Ngươi, tại thời điểm ta không ở đây, nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào, không phải, là không đáp ứng bất luận kẻ nào tiến vào gian nhà này. Bao quát cả trúc phủ này ngoại trừ ta ra bên ngoài mọi người không ai được vào. Hiểu chưa, Chúc Ánh Đài chậm rãi nói, từng câu nói đi theo môi mà một chút khí tức phun ra. Không biết vì sao nhượng Lương Sam Bách cảm thấy mang theo một chút mê hoặc ý tứ hàm xúc. Vì sao, Lương Sam Bách khó khăn tập trung tinh thần, thối lui một chút, vấn, Chúc Ánh Đài lắc đầu. Biểu tình thoạt nhìn giống như là đối một cái ngu dốt tiểu hài tử mà cảm thấy bất đắc dĩ. Ta là chủ nhân, mà ngươi là khách nhân. Lương Sam Bách ở trong lòng tiếp được nửa câu sau của lời này. Được không, là nhà ngươi, ngươi nói thế nào thì là thế đó. Nửa câu sau nói ra đã mang theo mùi vị không hài lòng. Lương Sam Bách nghĩ Chúc Ánh Đài thực sự là một cái quái nhân a. Không thích thì không nên lưu người dừng chân a. Trong phòng đột nhiên nghe thấy lách a lách cách tiếng máy móc ma sát. Sau đó là thùng thùng đông đông tiếng trống cùng tiếng kêu gào. Tiếp theo là một chuỗi bát âm hộp leng keng tiếng âm phù như vậy. Lương Sam Bách quay đầu đi nhìn thấy kia đồng hồ để trên bàn hình tiểu nhân cưỡi tiểu mã xếp thành hàng đi ra. Còn có tiểu nhân tại khu chiêng gõ trống, kim sắc nhân mã chuyển động, lấp lánh mỹ lệ màu sắc, hắn thấy nhìn không chuyển mắt, nhanh như vậy bắt đầu túc trực bên linh cữu trúc ánh đài nói nhỏ. Lắc đầu, tới thời gian thật đúng. Cái gì, Lương Sam Bách luôn luôn nhìn cái kia tinh xảo đồng hồ để bàn mà ngây người. Sẽ không nghe rõ trúc ánh đài nói cái gì. Không có gì, ngươi đi trước đi, đợi ta lát sẽ quay lại. Trúc ánh đài đi ra cửa, đi tới phân nửa thì dừng lại, xoay người rất trịnh trọng mà thuyết, nhớ kỹ ta với ngươi nói quy củ. Còn có, ta lát nữa hội đưa cơm qua đây, ngươi không cần ăn cái khác. Xem Lương Sam Bách lộ ra hoang mang thần sắc, Trúc ánh đài bổ sung, cũng chính là ngoại trừ ta cấp ngươi ăn, cái khác thực vật, ngươi cũng không được tự ý động đến. Lương Sam Bách gật đầu, nghĩ, mặc kệ thế nào, chỉ cần chịu đựng một đêm, đợi đến ngày mai hừng đông mưa nhỏ một chút, lập tức rời đi, không bao giờ nữa muốn đứng ở trong căn nhà đầy âm dương quái khí này. Đối một cái quái nhân, dù cho đó là một người như vậy xinh đẹp, cách chương.